Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 266, chương 267, tước vũ khí vẫn là đánh chết. Cảnh sát thâm niên mặt càng đen hơn, gia hỏa này là đớp cứt lớn lên a. Tại sao ngu xuẩn như vậy? Hắn hỏa khí cũng nổi lên, đi trở về cảnh sát trong đống. Hắn cũng móc ra thương xa xa chỉ vào kia súng hơi người. Ta số 5 cái số, ngươi tước vũ khí, hoặc là chúng ta coi ngươi là trận đánh chết. 5, 4, 3, lão đầu tử nhịn không được, đi đến người kia trước mặt một thanh đoạt hạ súng hơi. Ném tới đôi bên rằng co ở giữa đất trống bên trên. Cảnh sát đồng chí, chúng ta là tuân theo luật pháp công dân. Cái này buôn bán nhân khẩu cũng không phải cố ý, nhưng cái này lão Triệu ra thế nhưng là bỏ ra 50.000 khối a. Tiền này vẫn là chúng ta hương thân hương lý đụng, ngài dù sao cũng phải cho cái thuyết pháp a. Cảnh sát thâm niên mắt nhìn Kiều Kiều, hắn ý từ đối phương nhả ra, các ngươi cái kia thu súng lại đi, chuyện này ta đến xử lý. Kiều Kiều tiểu thư ngươi thấy thế nào? Hai người kia con buôn còn có chút tiền bị mất, ta đi xin một tí hẳn là không có vấn đề. Kiều Kiều lạnh lùng mở miệng, người ta hiện tại liền mang đi, tiền người tự nghĩ biện pháp. Chính đương sự tình tiến triển coi như không tệ thời điểm, viện cửa mở ra, một bóng người bị nhét vào bên trên, chính là cái kia cái gọi là lão Triệu. Kiều Kiều tỷ, bọn hắn cho ta chất nữ phối minh hôn. Lưu Sơn Hổ tức đến méo mũi, mang theo Lưu Phỉ đi ra. Lưu Phỉ trên người tân nương áo cưới còn không có đổi đi, đỏ chói mắt. Kiều Kiều cau mày đi đến Lưu Phỉ trước mặt, nhìn xem thanh một khối còn mang theo vết máu cái trán, có chút ép không được hỏa khí. Tiểu muội muội không có sao chứ? Nhìn thấy trước mắt một thân áo đỏ trên tay còn cầm súng ngắn Kiều Kiều, Lưu Phỉ cảm thấy trước nay chưa có cảm giác an toàn. Nàng ngậm lấy nước mắt gật gật đầu, bị các nàng đánh cho một trận, cái khác còn tốt, lão gia hỏa này vốn còn muốn phi lễ ta, bị ta dọa đi, sau đó các ngươi liền đến. Kiều Kiều trong mắt đều muốn mở bắt đầu bốc lên tia lửa nhỏ. Trực tiếp đưa tay đem Lưu Phỉ tân nương phục hai cái tay áo kéo xuống. Hai tay bên trên ngổn ngang lộn xộn vết thương làm cho đau lòng người. Ngươi nói xem, muốn giải quyết như thế nào? Kiều Kiều đem quyền quyết định ném cho Lưu Phỉ. Nàng là người bị hại. Một bên cảnh sát thâm niên tâm lạnh một nửa. Để người bị hại mà nói giải quyết như thế nào? Đại tỷ, ngài là ngại đính tình gây không đủ lớn a. Không nghĩ tới Lưu Phỉ quay đầu mắt nhìn nằm trên mặt đất bên trên bị Lưu Sơn Hổ phiến rơi mất nửa ngụm răng lão Triệu, mắt nhìn trong đám người mấy cái đánh qua nàng phụ nữ, nhẹ nhàng lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn nhanh lên về nhà, nhanh lên rời đi nơi này. Trong mắt của nàng tràn đầy thống khổ, nàng chỉ muốn đem nơi này hết thảy mau chóng quên mất. Kiều Kiều trầm mặc, tốt, trở về đi, cha mẹ ngươi tại ngoài núi chờ ngươi, chúng ta đi. Nói xong cũng mặc kệ cảnh sát thâm niên một mặt mộng bức kinh hỉ bộ dáng, trực tiếp quay người hướng ngoài thôn bước ra bước chân. Đợi lát nữa, các ngươi đem người đánh thành dạng này còn muốn đi bồi thường tiền? Lão đầu ngồi xổm ở lão Triệu bên người nhìn dưới, kích động hô to một tiếng. Thôn dân sau lưng nhóm cũng nhao nhao náo loạn lên. Kiều Kiều dừng lại, quay đầu mặt không thay đổi mắt nhìn các thôn dân ghê tởm sắc mặt. Nàng đi đến một khối 1 mét vuông ụ đá một bên, nhẹ nhàng một cước đem ụ đá chọn đến giữa không trung, đi theo vận đủ toàn lực một cước đá vào ụ đá bên trên. Ụ đá tựa như giấy làm đồng dạng bay đến chúng thôn dân đỉnh đầu. Chính khi bọn hắn muốn tránh thời điểm, oanh, một tiếng phảng phất khai sơn đồng dạng tiếng vang tại đỉnh đầu của bọn hắn vang lên. Tối sức lực tại ụ đá bên trong bộc phát, ụ đá trong nháy mắt triệt để hóa thành bột mịn, đổ các thôn dân đầy đầu đầy mặt. Ai mẹ hắn đang cùng lão nương bức bức, ta lại để hắn chết rất khó coi. Nói xong không quan tâm thân sau xảy ra chuyện gì, trực tiếp mang theo Lưu Sơn Hổ, Lưu Phỉ cùng chính mình bọn thuộc hạ đi hướng ngoài thôn. Kiều Kiều thần kỳ thủ đoạn trong nháy mắt trấn trụ thôn dân. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem bột đá tản mát. Đám cảnh sát vẫn chưa đi, bọn hắn đến lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Nhưng bọn hắn đồng dạng bị Kiều Kiều thủ đoạn cho kinh chủ. Thế này sao lại là nhân loại? Đây là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nội dung cốt truyện a. 10 cái cảnh sát cũng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tương đương phát tiết một tí quả nhiên thoải mái hơn. Pháp không chất vấn chúng. Hừ, ngồi xe đi tại lắc lư đường núi bên trên. Kiều Kiều nói một mình nói. Một bên Lưu Sơn Hổ cùng Lưu Phỉ đều dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem nàng. Lưu Sơn Hổ chỉ biết nàng uống rượu lợi hại, không nghĩ tới động thủ năng lực thế mà cũng lợi hại như vậy. Quả nhiên cùng Chu Tà là một loại người. Một cước này nếu là đá vào nhân thân bên trên, kia trực tiếp liền nổ. Hắn đột nhiên cảm giác được lúc trước Chu Tà đá Chu Dịch một cước kia thật thật ôn nhu. Lưu Phỉ kinh ngạc đồng thời trong mắt lại lóe tiểu tinh tinh. Cái này, nặc đến triệu, người tỷ tỷ thật là lợi hại. Đơn giản liền là tiểu thuyết bên trong nhân vật chính nhân vật. Đừng nhìn ta như vậy, ta lại ngượng ngùng tương đương khải, lái xe huynh đệ mặt sạm lại. Hắn cho tới bây giờ không biết mình lão đại lúc nào biết không tốt ý tứ. Nhưng lời này không dám nói ra miệng. Đây không phải tìm đường chết a. Đúng, ngươi vừa nói minh hôn là tình huống như thế nào? Kiều Kiều bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới Lưu Sơn Hổ một mặt bi phẫn nói minh hôn. Nàng mặc dù cũng đã được nghe nói, nhưng cũng không rõ ràng. Thực tế bên trên Lưu Sơn Hổ cũng không biết rõ. Cuối cùng vẫn là Lưu Phỉ giảng thuật một tí kinh nghiệm của mình. Nghe được hai người lòng đầy căm phẫn. Gọi thẳng biến thái, Lưu Phỉ cũng lắc đầu may mắn cười. Chí ít hiện tại đã thoát ly cái này ma quật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.